Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358. Có người chú ý, đây, Lý Nho con ngươi cũng sắp muốn trường ra hốc mắt. Hắn căn bản không thể tin được mình thấy một màn này. Một cái bùn để nhào nặn thành chó, vậy mà đánh xuống cái đuôi. Tần Tinh chính là không có để ý hắn, mà là đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia đã vẫn không nhúc nhích bùn cẩu. Tự nhủ, còn chưa đúng, bất quá, chính là có một chút cảm giác. Cổ tay dương lên, cái này bùn cẩu rơi vào lòng bàn tay hắn, hơn nữa bị hắn trực tiếp đưa đến trong miệng, nuốt xuống. Ngươi, Lý Nho lần nữa trố mắt nghẹn họng, mà Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đây là minh thổ. Khi Tần Tinh bắt đầu nếm thử tạo hồn thời điểm, vận dụng đủ loại biện pháp, đặc biệt là cuối cùng này một cái bùn cẩu, Tần Tinh cũng không phải là dùng bình thường bùn để nhào nặn ra, mà là dùng minh thổ, bởi vì minh thổ thai nghén minh linh. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ dùng minh thổ nặn ra cẩu, có thể có được hồn. Kết quả, hẳn là lắc hạ cái đuôi, cũng không có chân chính làm ra hồn đến. Lý Nho mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nhìn đến đầy đất tượng bùn, cũng không đi hỏi Tần Tinh một tháng này cuối cùng tại làm gì. Dứt khoát nói cho ngươi biết cái tin tức, ngươi đã không cần tham gia tư cách chiến. 3 ngày sau, trực tiếp tiến nhập Minh Hải. Hử, Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, vì sao ta không cần? Lý Nho nhàn nhạt nói, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là dơ cao khi đi đại trưởng quỹ. Tuy rằng dơ cao khi đi cũng không tính rất cường đại, nhưng mà chúng ta dậm chân một cái, đây mảnh đất nhỏ vẫn là muốn run lên một cái. Chúng ta đại trưởng quỹ muốn đi vào Minh Hải, há có thể còn muốn tham gia cái gì tư cách chiến? Tần Tinh nhất thời hiểu rõ, dơ cao khi hành tại Minh Hải bên trong, vẫn là rất có phân lượng, cho dù liền hoang tộc cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Cho nên mình nếu trở thành đại trưởng quỹ, tự nhiên có được trực tiếp tiến nhập Minh Hải tư cách. Đây chính là Lý Nho năng lực, Tần Tinh chưa bao giờ hoài nghi tới, mà đại trưởng quỹ cái thân phận này, để cho Tần Tinh không khỏi nghĩ tới ban đầu Kình Thiên Đảo. Khi đó mình chính là đại đảo chủ. Khẽ mỉm cười, Tần Tinh gật gật đầu nói, được. Lý Nho nói tiếp, bất quá đang bước vào Minh Hải lúc trước, có người muốn gặp thấy ngươi. Tần Tinh trong lòng hơi động, lập tức đoán được nói, Tinh Tiêu Giao sao? Vâng, hắn cuối cùng là lai lịch gì? Ta cũng không biết. Lý Nho lắc lắc đầu nói, liên quan tới hắn tình báo, quả thực quá ít. Mặc dù đối với Giao hắn tuyên bố là đến từ một cái cũng sớm đã biến mất mấy ngàn năm tông môn, nhưng mà căn cứ vào ta suy đoán, hắn rất có thể chính là đến từ Minh Hải bên trong một cái cấm địa. Như thế để cho Tần Tinh có phần là ngoài ý muốn. Nếu mà Tinh Tiêu Giao thực ra đến từ Minh Hải trong một cái cấm địa, như vậy hắn tại trấn thủ Minh Hải thế lực khắp nơi bên trong thành lập một cái Tiêu Giao Tinh, lại là vì cái gì? Bất quá, đây ngược lại có thể giải thích, vì sao hắn có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Hắn và ta xem như quan hệ hợp tác, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau. Ta có thể tìm được ngươi, còn có lần này ngươi không cần tham gia tư cách chiến. Hắn cũng bỏ khá nhiều công sức. Tần Tinh nhớ tới cái kỳ kia cô nương. Sở dĩ nàng ban đầu sẽ hết sức hy vọng mình tham gia mạnh mẽ bán, chính là bởi vì Lý Nho nhờ cậy Tinh Tiêu Giao giúp đỡ. Đã như vậy, ta liền đi gặp hắn một chút. Không cần, hắn liền ở bên ngoài, chỉ cần ngươi đồng ý, ta hiện tại sẽ để cho hắn vào đây. Tần Tinh nhìn xung quanh kia vô số tượng bùn, phất ống tay áo một cái, im hơi lặng tiếng bên trong tất cả đều một lần nữa hóa thành bùn đất. Để cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào đây. Một người trong đó, Tần Tinh nhận biết, chính là Kỳ Kỳ cô nương. Mà một người khác tuấn lông mày lãng mục đích, tướng mạo anh tuấn, khắp toàn thân lộ ra một luồng nho nhã chi khí. Không cần đoán cũng biết, nhất định là đây Tiêu Giao Tinh người kiến tạo. Tinh Tiêu Giao, nhìn thấy Tần Tinh, Kỳ Kỳ trên mặt nhất thời nổi lên vẻ tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, sau đó dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, chẳng muốn thấy hắn. Hiển nhiên nàng còn dựa vào ban đầu Tiêu Giao bên trong lầu. Tần Tinh không quản lý mình, kính tự rời đi sự tình. Vẫn là Tinh Tiêu Giao chủ động hướng về phía Tần Tinh ôm quyền chắp tay nói. Nghe tiếng đã lâu Tần Huynh đại danh, đã sớm muốn tới thăm. Bất đắc dĩ Tần Huynh một mực đang bế quan, cho nên cho tới hôm nay đến. Xin lỗi xin lỗi. Tần Tinh cũng là khách khí hoàn lễ nói. Tinh Huynh nói quá lời. Tần Mỗ ở xa tới là khách. Theo lý mà nói hẳn đúng là Tần Mỗ đi bái phòng Tinh Huynh mới được. Lý Nho sắc mặt lạnh nhạt nói. Hai vị cũng đừng ở chỗ này khách sáo. Tinh Huynh, lần này ta mời ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể đem ngươi hiểu biết trong Minh Hải tình huống nói cho nhà ta đại trưởng quỹ, để cho hắn có đề phòng đối với Lý Nho thái độ. Tinh Tiêu Giao bất đắc dĩ cười một tiếng nói, xem ra ngươi ngược lại đem ta bán rất triệt để a. Bất quá ta cùng Tần Huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, có thể giúp ta cũng có phần là vinh hạnh. Tần Huynh, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi nghe. Tinh Tiêu Giao tựa hồ là cực kỳ hào phóng, nhưng mà hắn những lời này trên thực tế chính là phong bế Tần Tinh miệng. Tần Tinh đối với Minh Hải gần như không biết gì cả, căn bản không biết nên hỏi cái gì, lại từ đâu hỏi tới. Bất quá Tần Tinh cũng không phải đèn cạn dầu, khẽ mỉm cười nói, vậy ta sẽ không khách khí. Tinh Huynh, xin hỏi Minh Hải bên trong, ngoại trừ minh thú ra, nguy hiểm nhất là cái gì? Lấy hồn tinh cường đại như vậy, thực lực, thân hãm vào Minh Hải đều gặp phải nguy hiểm. Tần Tinh tuyệt đối không tin hắn sẽ là bị minh thú khó khăn, cho nên hỏi ra cái vấn đề này. Tinh Tiêu Giao trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang, đồng dạng cười nói, nguy hiểm nhất dĩ nhiên chính là quy khư giới rồi. Hơn nữa nghe nói không đề phòng rất dễ dàng xông vào, chỉ khi nào xông vào đó chính là có đi không trở lại. Tần Tinh ngay sau đó hỏi tới, nếu không đề phòng kia còn có quay mũi chi pháp, hoặc là còn có trực tiếp đường tắt? Tinh Tiêu Giao trầm ngâm nói, quy khư giới nghe nói hư vô mờ mịt, cho dù có quay mũi chi pháp hoặc là trực tiếp đường tắt, ta cũng không rõ ràng lắm. Mà ni quy khư này giới rốt cuộc là một khỏa tinh thần, vẫn là một thế giới? Chính là tinh thần, cũng là một thế giới. Hai người tựa như cùng đã ách mê một dạng, có hỏi có trả lời, nhưng không quản đến là hỏi, vẫn là trả lời. Nếu mà đổi thành người khác nghe tới, căn bản là nói nhà Mani bất quá. Chỉ có hai người bọn họ là lòng biết rõ, bọn họ vấn đáp đều có mỗi người ý nghĩa. Đặc biệt là Tần Tinh, lại càng là từ nơi này nhiều chút phế trong lời nói, cho ra không ít tin tức hữu dụng. Cuối cùng, Tần Tinh thoại phong đột nhiên nhất chuyển nói, Tinh Huynh, ngươi hy vọng Tần Mỗ làm những thứ gì cho ngươi? Tần Tinh hết sức rõ ràng, mình và Tinh Tiêu Giao không quen không biết, đối phương chịu chủ động lấy lòng, nhất định là có sở cầu. Tinh Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, không phải Tần huynh hỏi tới, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là hy vọng Tần huynh tại Minh Hải bên trong làm việc tốt nhất, không nên quá mức điệu thấp, càng cao mức độ càng tốt. Loại này đối với ngươi, đối với ta đều có thể sẽ mới có lợi. Đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là bên cạnh Lý Nho, nghe được lời nói này cũng là khẽ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Tinh Tiêu Dao trong lời nói ý tứ. Thâm nhập Minh Hải chính là vì đánh chết minh thú, mà minh thú tàn bạo thành tính, một khi tao ngộ khẳng định đều là toàn lực đánh chết, căn bản không tồn tại cái gì điệu thấp kiêu căng câu chuyện. Chính là Tinh Tiêu Dao trong lời nói rõ ràng là có ám chỉ gì khác. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, Tinh huynh có thể hay không nói chi tiết một chút, thâm nhập Minh Hải sau đó toàn bộ minh tu biểu hiện đều ở đây một ít người chú ý bên trong, điểm này Tần huynh hẳn rõ ràng đi. Rõ ràng đây một ít người không chỉ có riêng chỉ là tồn tại ở minh tinh giới bên trong. Nói tới chỗ này, Tinh Tiêu Dao ôm quyền thi lễ nói, dừng nói tại đây, hy vọng Tần huynh Minh Hải chuyến đi có thể đạt thành mong muốn. Cáo từ. Nhìn đến Tinh Tiêu Dao cùng Kỳ Kỳ bóng lưng rời đi, Tần Tinh trong mắt tuy rằng vẫn có đến nghi hoặc, nhưng lại cũng đã hiểu đối phương ý tứ. Minh tu tại trong Minh Hải biểu hiện, nhìn chăm chú người, ngoại trừ chấn thủ tại đây một ít thuộc cường giả ra, Minh Hải bên trong đồng dạng có người chú ý. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.